Kỳ Gia Trí, anh sẽ không thể vui mừng được lâu đâu. Nghe có vẻ cô Dương muốn gặp mặt tôi một lần sao? Kỳ Gia Trí cười nhẹ. À, nhắc cô Dương một tiếng, tất cả giấy tờ chứng nhận của em trai tôi đều đã mất hiệu lực. Trong thành phố, ngoài phương tiện giao thông công cộng và đường sắt ngầm thì e là nó không thể lên bất kỳ phương tiện giao thông nào đâu. Dương Yến giận run người, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đúng là đồ khốn vô nhân tính. Cảm ơn lời khen của cô. Giọng nói của Kỳ Gia Trí vẫn dửng dưng như trước. Tôi sẽ ra sức thực hiện mấy từ vô nhân tính này đến cùng. Thật ngại quá, đến giờ tôi đi họp rồi. Hy vọng là cô và em trai tôi đi chơi vui vẻ. Thay tôi gửi lời hỏi thăm nó, cả mẹ nó nữa. Cuộc gọi lập tức bị ngắt. Dương Yến chừng mắt nhìn điện thoại di động, chỉ hận không thể mở một cánh cửa đến chỗ Kỳ Gia Trí, đánh một quyền vào bộ mặt khiến người khác chán ghét của anh ta. Tên tiểu nhân xảo trá đó chặt đứt đường sống của bọn họ, lại còn gọi đến thông báo để khiêu khích. Cô đứng yên giữa gió rét hồi lâu, dần dần bình tĩnh lại, lấy hai tấm thẻ ra xem thử. Biết thẻ không thể dùng được nữa, chỉ có thể nhờ người khác chuyển tiền rồi đến ngân hàng lấy. Cô do dự một hồi, gọi vào số mà lần trước Phương Tinh Nghị dùng để gọi tới. Trong lúc đợi anh nghe điện, Dương Yến nhớ cô đã từng làm Phương Tinh Nghị tổn thương một lần. Đây cũng là ân oán giữa Hứa Cung Diễn và Kỳ Gia Trí. Nếu như cô nói thẻ của mình bị Kỳ Gia Trí dùng thủ đoạn đóng băng để mượn tiền thì anh chắc chắn sẽ không vui. Không có người đàn ông nào chịu đựng được việc người yêu của mình vẫn giúp đỡ một người đàn ông khác, huống chi còn là Phương Tinh Nghị keo kiệt và hay ghen. Dương Yến nhanh chóng cúp máy, âm thầm thấy may mắn vì anh không nghe cuộc điện thoại này. Cô nghĩ tới nghi lui, chỉ còn có thể liên hệ với Lâm Thanh Dung và Thường Phúc. Nhưng lúc cô xuất ngoại cũng đã làm phiền Lâm Thanh Dung nhiều lần lắm rồi, không thể đem thêm phiền phức đến cho cô ấy nữa. Vậy nên cô bèn gọi điện cho Quách Thường Phúc. Dương Yến nín thở bên kia nhấc máy, cuộc gọi vừa kết nối, cô lập tức nói. Thường Phúc, thẻ tín dụng của chị không dùng được, em tìm cách chuyển một ít tiền qua đây cho chị. Chị, sao thẻ của chị lại không dùng được, chị đang ở đâu? Cô còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia điện thoại đã vang lên tiếng hô to của Tưởng Song Kỳ. Chị cần bao nhiêu, để em cho người gửi tới. Dương Yến kinh ngạc, không ngờ là Tưởng Song Kỳ nghe điện thoại. Này, này, sao chị lại không nói gì thế? Tưởng Song Kỳ không thấy Dương Yến nói tiếp thì hỏi tới. Có phải chị đang gặp khó khăn ở nước ngoài không? Không, chỉ là thẻ của chị có chút vấn đề thôi. Dương Yến nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô không muốn liên lụy đến Tưởng Song Kỳ, vội vã nói hai câu. Bây giờ hình như dùng được rồi, chị cúp máy trước nhé. Ở Nam Thành nước rét, Tưởng Song Kỳ chăm chú nhìn điện thoại vừa ngắt kết nối, trong lòng đầy nghi hoặc. Vừa rồi lúc cô ấy nghe điện thoại, rõ ràng nghe thấy giọng điệu của Dương Yến rất gấp gáp, giống như đang gặp khó khăn. Nhưng tại sao lúc ấy hỏi tới thì Dương Yến lại nói chuyện mơ hồ, rồi còn cúp luôn điện thoại. Từ lúc Dương Yến đi ra nước ngoài, cô ấy đã đi gặp Phương Tinh Nghị. Nhìn thấy thái độ lạnh lùng của anh, Tưởng Song Kỳ cũng rất sốt ruột, biết giữa bọn họ xảy ra vấn đề. Nhưng Thưởng Phúc thì có vẻ vẫn không biết gì cả. Tưởng Song Kỳ hừ một tiếng với điện thoại, bất mãn. Không biết chị ấy có liên hệ với anh không nhỉ? Có phải anh nghĩ định bỏ mặc chị cả ở nước ngoài, tự sinh tự diệt không? Trong thời gian mười mấy giây, Tưởng Song Kỳ đã suy nghĩ lung ta lung tung ra đủ thứ chuyện. Nghĩ đến tính tình lạnh nhạt của Phương Tinh Nghị, sau khi chia tay, liệu có thật sự trả thù Dương Yến không thì cũng khó nói. Cô dậy khỏi giường, sau khi ghi lại số điện thoại, xóa lịch sử cuộc gọi thì vội vã đi giày rồi chạy ra ngoài, còn gọi cho Lục Văn Thù. Anh Tư, anh đang ở đâu? Bây giờ em đến chỗ anh. Công ty còn vốn đang bận, Tưởng Song Kỳ còn chạy tới làm tốn cả một buổi chiều của anh, khiến cho một vài cuộc họp cuối cùng cũng bị hoãn lại. Lục Văn Thù về đến nhà thì đã là đêm khuya. Người giúp việc nhận lấy áo khoác từ tay anh, dò hỏi. Cậu chủ có muốn ăn khuya không ạ? Không cần đâu. Lục Văn Thù khoát tay. Trong tiệc rượu tối nay anh đã uống no rượu rồi. Mời chủ đâu? Đã sớm lên lầu ngủ rồi. Ừ. Lục Văn Thù đi lên phòng ngủ, bước nhẹ thấy trên giường hơi gồ lên, đến gần thì phát hiện Lâm Thanh Dung nằm nghiêng, đã ngủ say. Anh ta dùng ngón tay sờ lên gương mặt cô, cười nhẹ. Trước đây dù đã qua 12 giờ cô cũng chưa muốn ngủ, còn muốn xem phim, sau khi đến đây ở thì cứ đến 12 giờ lại thành thật đi ngủ, thậm chí bây giờ mới 1 giờ đã ngủ rồi. Cô muốn thể hiện mình là vợ hiền dâu thảo trước mặt mẹ Lục sao? Lục Văn Thù chạm vào gương mặt mềm mại của cô thì trong lòng lại hơi ngứa ngáy, vén chăn lên chui vào, ôm cơ thể ấm áp của cô vào lòng, hôn dọc theo cổ cô xuống phía dưới. Lâm Thanh Dung bị anh hôn nên thấy rất nhột, nửa mê nửa tỉnh đẩy anh mấy cái. Mấy giờ rồi? 12 giờ rưỡi rồi. Lâm Thanh Dung tỉnh táo hơn một chút, quay đầu nhìn anh. Sao anh về muộn vậy? Anh lại đi uống rượu à? Lục Văn Thù, anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Không phải em đã nói là tắm rửa xong mới được lên giường sao? Anh không nhịn được, nhớ em rồi. Lục Văn Thù hôn lên làn da mịn màng của cô, quyến luyến không rời. 5 giờ chiều Song Kỳ đến công ty tìm anh, làm lỡ mất mấy tiếng của anh. Em ấy tìm anh làm gì? Tìm vị trí của một số điện thoại. Con bé nói lúc sáng có một cô gái nước ngoài gọi điện cho Thường Phúc. Nó nghi ngờ Thường Phúc có người bên ngoài nên muốn nhờ anh tìm hiểu thử. Con bảo anh không được nói cho Thường Phúc biết. Lâm Thanh Dung lập tức đoán được là Dương Yến gọi tới. Chuyện Dương Yến và Hứa Cung Diễn đến nước ngoài vẫn luôn là do cô và Thường Phúc giúp đỡ. Xem ra Dương Yến gặp phải trắc trở gì đó cho nên mới gọi điện cho Thường Phúc, nhưng không cẩn thận lại bị Tưởng Song Kỳ nghe được. Tưởng Song Kỳ muốn tra địa chỉ để làm gì? Chẳng lẽ muốn đến đó tìm Dương Yến hay sao? Dương Yến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Nỗi đau trên môi khiến Lâm Thanh Dung tỉnh táo lại. Cô trợn mắt nhìn Lục Văn Thủ. Anh cắn em làm gì hả? Em yêu, lúc này em nên nhìn anh mới phải chứ, không được phân tâm. Lục Văn Thủ giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, eo lưng hạ thấp xuống. Lẽ nào anh không đủ để hấp dẫn em sao? Lâm Thanh Dung lập tức không thể thở nổi. Sau khi thuận theo ý anh thì bực bội. Anh còn chưa tắm. Không sao đâu em yêu, anh rất sạch sẽ. Lục Văn Thủ đan chặt tay với 10 ngón tay cô. Lúc nói chuyện hơi thở phả vào bên tai cô. Có phải em cho anh uống thuốc gì rồi không? Nếu không thì sao anh lại yêu em đến thế cơ chứ? Lúc làm việc ở công ty lúc nào cũng nhớ em. Mỗi ngày khi xong việc đều hận không thể nhanh chóng về nhà để ôm em. Tiểu yêu tinh, em thực sự sẽ hại anh chết mất. Lâm Thanh Dung lầu bầu. Em đúng là muốn kê đơn thuốc cho anh đấy, chữa trị lại đầu óc cho anh. Một ngày em đều làm việc đến dã rời, nào có tinh lực dồi dào như anh, lúc nào cũng muốn bắt nạt em. Lục Văn Thủ cười nhẹ. Chứng minh thể lực của anh tốt, anh sẽ khiến em sung sướng hơn người khác gấp bội. Lục Văn Thủ, anh đừng tùy tiện như thế chứ. Bây giờ không được sao? Anh cút đi tắm đi. Lâm Thanh Dung bị vẻ không biết xấu hổ của anh khuất phục, hạ giọng. Tầng 2 không chỉ có một mình chúng ta, anh không biết xấu hổ, nhưng em biết. Lục Văn Thủ đòi hỏi. Vậy em đừng cứ gọi tên anh mãi thế, đổi thành tên thân mật hơn đi. Anh cũng có thể gọi tên em cơ mà. Vậy thì quá xa cách rồi. Lục Văn Thủ vừa nói lại vừa hôn cô, người mùi hương thuộc về cô. Em là bảo bối, tiên nữ, tâm can của anh, vợ của anh. Lâm Thanh Dung bị anh chọc ghẹo, trong lòng rung động, tai ửng đỏ cả lên. Anh đi tắm đi. Vậy em gọi anh một câu trước đã. Lục Văn Thù. Lục Văn Thù buồn cười nhìn cô. Đúng là không có lương tâm lại gạt anh như vậy. Văn Thù, đổi tiếp cái khác đi. Lục Văn Thù nắm 10 ngón tay của cô, trượt dần từ eo xuống, nhìn mặt cô dần dần đỏ lên, hầu kết chuyển động. Đổi thành một cái anh thích nghe đi. Lâm Thanh Dung thở gấp, vẻ ửng hồng lan ra từ toàn thân. Anh đúng là không biết xấu hổ. Ừ. Lâm Thanh Dung dãy dụa vài cái, toàn thân đầy mồ hôi, khoe mắt ửng hồng nhìn anh chằm chằm. Đối diện với cô là ánh mắt tràn ngập vẻ thâm tình và cưng chiều, khiến phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô cũng sụp đổ. Cô nhỏ giọng nói, anh yêu. Lục Văn Thủ nghe được hai chữ kia thì ánh mắt càng nóng cháy hơn. Anh lại giả vờ không nghe được, cúi người cố tình hỏi cô. Em yêu gọi lại lần nữa đi, vừa rồi anh chưa có nghe được. Lâm Thanh Dung dùng đầu đụng vào anh một cái, cả giận. Anh ngãnh ngãng thì đáng đời, mau đi tắm đi. Lục Văn Thủ ôm cô vào lòng. Đợi lát nữa rồi tắm luôn. Anh không biết xấu hổ. Theo đuổi vợ chắc chắn không cần biết xấu hổ. Lục Văn Thủ cười hì hì. Nếu biết xấu hổ thì làm sao theo đuổi được em đây. Lăn qua lăn lại dây dưa một phen, toàn thân Lâm Thanh Dung đỏ cả lên. Cô đạp Lục Văn Thủ sang bên kia giường, dùng ánh mắt đe dọa không cho phép anh qua đây. Hít một hơi, hỏi Lục Văn Thủ. Tổng giám đốc Phương có biết không? Em muốn nói chuyện nào? Chuyện Song Kỳ nhờ anh tra số điện thoại. Gần đây tâm trạng anh hai không tốt, anh cũng không muốn làm tốt thí. Lục Văn Thủ vẫn sinh lực dồi dào như trước. Hơn nữa đây là chuyện giữa Song Kỳ với Thường Phúc. Nếu cậu ta thật sự có người bên ngoài thì anh sẽ không tha cho cậu ta đâu. Anh nói rồi quay người lại, dùng tay chống cằm nhìn Lâm Thanh Dung. Em yêu, em đừng để ý đến những chuyện nhàm chán này. Ngày mai là sinh nhật anh, em định tặng gì cho anh thế? Lâm Thanh Dung hừ một tiếng. Không phải em đã tặng cho anh một bông hoa hướng dương rồi à? Đó là quà Giáng sinh, không tính. Thế anh muốn cái gì? Em yêu, anh muốn em tặng quà. Nếu anh nói thì sẽ mất vui. Lục Văn Thủ cong tay búng nhẹ một cái vào trán cô. Nhưng tình huống đặc biệt thì có thể châm trước một chút. Anh liếc nhìn xuống phía dưới. Lâm Thanh Dung biết anh có ý gì, lập tức kéo chăn che mình kín mít, ngắt lời anh. Không được nhìn, đi ngủ, ngày mai nhất định em sẽ chuẩn bị quà cho anh. Em yêu, chắc chắn là quà em tặng, là thứ mà anh muốn sao? Thích hay không thì tùy anh, cút. Lâm Thanh Dung bị giày vò lâu như vậy, vừa mệt lại vừa buồn ngủ, liếc anh một cái rồi quay lưng ngủ.